Quân môn sủng hôn, chương 70, sinh nhật, góc truyện audio.com. Xe chậm rãi đi tới biệt thự, nơi này Úc Tử Ân đã tới hai lần, một lần là bàn bạc chuyện kết hôn của cô ông cụ hẹn cô và Úc Bảo Sơn đến đây uống trà, một lần khác là lúc cô về biệt thự nhà họ Đường, ông cụ nhàn rỗi nên bảo cô và Đường Minh Lân tới chơi. Ông cụ vốn mong cuộc hôn nhân này sẽ thành công mỹ mãn, nhưng hôm nay lại tan vỡ, ban đầu tìm tới người nhà họ Đường là cô, hôm nay người rời đi đầu tiên cũng là cô, cũng khó trách Đường Minh Lân mắng cô là người không có lương tâm. Hôn nhân của cô và Đường Minh Lân tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định, hơn nữa người lớn hai bên gia đình cũng có mâu thuẫn, cô là người trong cuộc, đối với cuộc hôn nhân không có tình yêu này, thật sự cô khó có thể kiên trì được. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, nhân viên bảo vệ đứng một bên thay cô mở cửa xe, ngồi ở trong xe Úc Tử Ân quay đầu nhìn về ngôi biệt thự, sau khi hít một hơi cô mới quyết định bước xuống. Biệt thự nhã uyển trang hoàng theo phong cách truyền thống, được chia ra làm 4 tiểu viện là mai lan trúc cốc, mỗi sân trong tiểu viện đều được trồng rất nhiều cây cỏ, thường ngày ông cụ hay chọn trúc nhưng lần này lại chọn mai. Bây giờ đang giữa hè cho nên các cây mai trong sân phát triển rất tốt, lá xanh mơn mởn, đến gần nhìn, loáng thoáng còn có thể thấy được mấy cái chồi non đang lớn lên, khiến cái không khí nóng ran của mùa hè cũng được giảm bớt. Nhìn xung quanh cô đưa mắt nhìn thấy bóng dáng ông cụ đang ngồi trong đình, nhấc chân bước tới đó. Ông nội, đứng bên ngoài đình cô cất tiếng gọi ông cụ đang đánh cờ trong đình. Nghe được âm thanh, ông cụ ngẩng đầu nhìn cô một cái, đặt các con cờ trong tay xuống, đánh với ông ván cờ đi. Vâng, gật đầu một cái cô đi đến ngồi lên chiếc ghế đá lạnh lẽo một bên, giơ tay cầm hộp cờ màu trắng về phía mình. Trong viện rất yên tĩnh, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vòng quanh núi giả, còn có tiếng côn trùng kêu, ai cũng không nói gì, đến cuối cùng Úc Tử Ân vẫn lễ phép nhường ông cụ. Thắng bại đã định, ông cụ bưng ly trà lên uống, khẽ thở dài một cái, lúc này mới ngước mắt nhìn nha đầu ngồi đối diện mình, việc hai đứa ly hôn, khiến ông suy nghĩ rất nhiều, có phải ông đã sai lầm rồi hay không? Nghe ông cụ tự trách mình, khiến Úc Tử Ân ngẩn người, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, ông nội, đó không phải lỗi của ông mà, là do cháu làm chưa tốt, không có phúc khí làm con dâu của nhà họ Đường. Sợ rằng giữa cô và Đường Minh Lân, đã thiếu đi một chút duyên phận, nhưng nếu người một nhà hòa thuận với nhau, không có những nhân vật phụ kia cũng không có người mẹ chồng gây khó dễ chán ghét cô, thì có lẽ cô còn có thể kiên trì, nhưng tiếc là tất cả đều chậm. Chuyện hôn nhân giữa cháu và Đường Minh Lân, có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu đã định sẵn kết cục này rồi, một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình yêu thì một ngày nào đó sẽ kết thúc mà thôi. Giữa cháu và anh ấy, chia tay như vậy, đối với cả hai đều tốt. Ai, hai đứa này, ông cũng không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Tính của Đường Tam thích chơi lớn, nhưng nó đối với cháu là quan tâm thật sự, nếu không nó sẽ không đến xin ông chuyển cổ phần của Bảo Úc cho nó, thật ra thì chính nó muốn đợi đến một ngày nào đó sẽ đem những thứ thuộc về cháu trả lại cho cháu đó. Không phải Đường Tam không thương cháu, mà chỉ là nó không biết biểu đạt làm sao mà thôi. Ông nội, kinh ngạc, góc truyện audio.com, khi nghe lời ông cụ nói, đồng thời cô cũng cảm thấy tiếc nuối, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây. Hôm nay bọn họ đã ly hôn rồi, hiện giờ còn có Lâm Quân Giao và cô gái Thương Uyển Nhu kia kẹp ở giữa hai người, cho nên cho dù cố gắng như thế nào nữa thì cũng không thể trở lại như trước được nữa. Ai, thôi thôi, con cháu có phúc của con cháu, nếu sau này có hối hận thì ông già này cũng không miễn cưỡng cháu nữa, Đường Tam nhà ông quả thật cũng chưa làm tốt bổn phận của nó, nếu như ngày nào đó nó tỉnh ra, biết quay đầu lại, nếu như cháu còn quan tâm thì cháu hãy cho nó một cơ hội, mặc kệ như thế nào, ông vẫn là rất hài lòng với đứa cháu trai này. Cảm ơn ông nội, ông cụ gật đầu một cái, lúc lơ đã ngẩng đầu lên ông thấy một bóng dáng đang đứng cạnh cửa, ông giơ tay vẫy vẫy Đường Minh Lân tới, nhóc con, đến đây với ông. Nghe được âm thanh, Úc Tử Ân chậm rãi quay đầu, mới vừa rồi cô đánh cờ quá chuyên chú, cho nên không thấy bóng người đứng bên cạnh cửa kia. Ông nội, đi tới trước, Đường Minh Lân lễ phép mở miệng, ánh mắt anh rơi vào trên người của Úc Tử Ân, trong đó mang theo vài phần quyến luyến, mấy phần lạnh lùng, cặp mắt kia dính trên người cô rất lâu không chịu rời đi. Chống gậy đứng dậy, Úc Tử Ân lanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ ông cụ, Đường Minh Lân cũng đi tới, tay của hai người vừa mới đụng vào nhau, khiến cả hai cùng sừng sốt, cuối cùng vẫn là Úc Tử Ân buông lỏng tay trước, ngượng ngùng đứng sang một bên. Ông cụ nhìn bọn họ như vậy cũng không muốn nói gì, các cháu đều ở đây, tối hôm nay hãy cùng ông ăn bữa cơm đi. Được ông nội, Úc Tử Ân gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Sau khi ly hôn cô sẽ không thể nào thường xuyên trở về nhà họ Đường, cho nên cô muốn ăn một bữa cơm cùng ông cụ. Bước vào phòng ăn, Đường Minh Lân đứng dậy gọi người phục vụ tới, liếc nhìn thực đơn, anh ngước mắt nhìn cô gái ngồi đối diện mình một cái, nhịn không được mở miệng hỏi. Em chọn hay anh chọn? anh chọn đi, cô cười cứng ngắc nói với anh, lúc này điện thoại của Úc Bảo Sơn gọi tới lại là biện pháp giải cứu cho cô. Vội vã đứng dậy cô đi ra phía đình để nghe điện thoại, vừa mới nhận đầu kia liền truyền đến nói ầm ĩ của Úc Bảo Sơn. Bảo bối, hai người các con xảy ra chuyện gì sao? Tại sao phải ly hôn? Thoáng đưa điện thoại ra xa, Úc Từ Ân im lặng trợn trắng mắt, bên ngoài đình mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh mặt trời vàng óng ánh rơi trên những chiếc lá xanh, lúc này trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc hoàng hôn mang đến cho ta một cảm giác thương cảm. Ba, chuyện này tối nay con sẽ giải thích cho ba được không? Trước tiên ba đừng kích động, cẩn thận tăng huyết áp. Giải thích cái gì, ly hôn cũng đã làm rồi, còn giải thích cái gì nữa? Ba, đây là quyết định của con, ba hãy tôn trọng con có được không? Chờ con về nhà rồi sẽ từ từ giải thích với ba đừng tức giận nữa. Con còn có chuyện cúp trước lát nữa rồi nói. Không đợi đầu kia người mở miệng, cô đã vội vàng cúp điện thoại trước, lúc xoay người, ngước mắt liếc thấy bóng người đứng phía sau, trên mặt cô bỗng cứng lại. Ân Ân, anh khẽ gọi cô một tiếng, gương mặt anh Tuấn bây giờ như đang ẩn nhẫn một cảm xúc gì đó, nhìn thấy có chút bi thương. Anh có gì muốn nói với tôi sao? Ngước mắt nhìn anh, Úc Từ Ân bình tĩnh hỏi. Như báo chí cũng có nói, đó không phải là chủ ý của anh, hy vọng em đừng. Góc chuyện audio.com, hiểu lầm, tôi biết rõ, không phải anh. Gật đầu một cái cô khẽ cười một tiếng, bọn họ muốn nói thế nào là chuyện của bọn họ tôi không quan tâm. Chúng ta vào thôi, bên ngoài hơi nóng. Không đợi anh mở miệng, cô đã xoay người bước vào phòng khách, một giây kia đột nhiên cô cảm thấy giống như mình đang chạy trối chết, nhất là tâm tình của mình đối với Đường Minh Lân, hình như có đối xử với anh có hơi tàn nhẫn. Nhìn cô vội vàng rời đi, Đường Minh Lân chậm rãi nắm chặt tay thành quả đấm, ẩn nhẫn nỗi đau đang trào lên trong ngực. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như vậy? Cách chương.